Hứa Linh Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 9 và cũng là phần cuối chặng đường 10.000 ngày. Ngay sau chiến thắng Bù Đăng, Bộ Tư lệnh Miền điện tôi về nhận nhiệm vụ mới. Lúc này anh Phạm Hùng và anh Trần Văn Trà vẫn đang ở Hà Nội để họp Bộ Chính trị mở rộng bàn kế hoạch 2 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam. Phó Tư lệnh Thường trực Bộ Chỉ huy Miền Lê Đức Anh ra đón, bắt tay tôi và dẫn vào phòng làm việc. Vì thời gian rất gấp, chúng tôi vào việc ngay. Anh thân mật mở đầu cuộc trao đổi. Mình đã sơ bộ báo cáo Bộ Tư lệnh về chiến thắng Bù Đăng và xin ý kiến nhiệm vụ tiếp sau, ngoài đó đã đồng ý. Đánh đồng xoài, tôi hỏi luôn. Đúng. Ngừng một lát, Phó Tư lệnh Thường trực sôi nổi nói tiếp. Tôi gọi anh về là để chúng ta cùng bàn kế hoạch bước 2 của chiến dịch, tấn công giải quyết dứt điểm cụm cứ điểm đồng xoài. Tôi hưởng ứng ý kiến của anh ngay. Đúng là nhiệm vụ tiếp sau của chiến dịch là phải giải quyết thằng Đồng Xoài, nhưng đánh chi khu này phải tính bước tiếp sau hoặc song song với tiến công Phước Long. Vì thế, ngay từ bây giờ, tôi đề nghị xin ý kiến cấp trên, vì đánh thị xã phải có tăng pháo cỡ lớn để yểm trợ, phải đưa sư đoàn 9 vào tham gia chiến đấu. Anh Lê Đức Anh bỗng hạ giọng. Thì hãy cứ nghỉ cái đã, anh Năm vừa qua đợt chiến đấu vất vả, không nghỉ về đây luôn qua một chặng đường dài, lát nữa rồi ta bàn tiếp. Nghe lời anh, tôi trèo lên võng nằm nhưng không chợp mắt được. Có lẽ cái đói ngủ đã bão hòa, cứ miên man suy nghĩ, nhớ cái đã qua, nghĩ về những cái sắp tới. Anh Lê Đức Anh cho gọi mời lên phòng làm việc. Ở đây đã thấy có treo sẵn tấm bản đồ quân sự, màng Đồng Xoài, Phước Long. Anh Lê Đức Anh đã ngồi đó từ bao giờ? Sau khi giao nhiệm vụ, yêu cầu bước 2 chiến dịch, trong đó Đồng Xoài là hướng chủ yếu, là mục tiêu then chốt của đợt tấn công. Anh Lê Đức Anh hỏi thêm, có cần tăng cường gì nữa không? Báo cáo không cần, vì quân đoàn cũng đã chuẩn bị kỹ trước đó. Nay chỉ cần điều chỉnh chút ít cho phù hợp với thực tế. Có dứt điểm được không? Báo cáo, được, tôi khẳng định. Nhưng nhớ phải nhanh gọn, không được kéo dài đấy. Hai chúng tôi nắm chặt tay nhau trong tình cảm gắn bó, đồng chí, đồng đội. Anh Lê Đức Anh chúc tôi sức khỏe, chúc quân đoàn có thêm những thắng lợi giòn rã. Tôi hứa, Bộ Tư lệnh Quân đoàn sẽ gửi báo cáo quyết tâm chiến đấu về miền vào cuối tuần này. Trên đường trở lại đơn vị và trước khi họp thông qua quyết tâm, sự suy nghĩ của tôi đều dồn tụ vào một yêu cầu phải dứt điểm và các cơ sở để đạt yêu cầu đó đã được chưa để trình bày trong cuộc họp Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Như vậy là cả thế và lực sau khi Bù Đăng được giải phóng đã khác trước về cơ bản có lợi cho ta trên mọi bình diện. Tuyến che chắn trên tuyến đường 14 dài gần 100 km về phía đông của bọn địch đã bị phá vỡ. Đồng Xoài trở thành căn cứ tiền tiêu đang bị ta uy hiếp trực tiếp với khoảng cách tương đối gần, chỉ chừng trên dưới 10 km. Quân đồn trú ở đây đang lâm vào tình trạng hoang mang dao động, chịu sức ép mạnh mẽ về tâm lý thất bại do các nhóm tàn quân bỏ chạy lùi về phía sau đang lan truyền đủ thứ chuyện về nỗi kinh hoàng trong những ngày qua. Còn ta, với khí thế chiến thắng, tinh thần phấn khởi, tự tin được nhân lên, lực lượng tổn thất qua chiến đấu là không đáng kể, nhưng lại thu được rất nhiều vũ khí, trang bị của bọn địch, tiềm lực tấn công đã được tăng lên. Đến lúc này mới thấy, ý kiến chỉ đạo của bộ trước đó là hoàn toàn chính xác. Đánh Bù Đăng trước, đánh Đồng Xoài sau là để ta có điều kiện tập trung lực lượng ưu thế vào từng khu vực. Lúc này lực lượng của ta có hạn mà phải đồng thời làm nhiều nhiệm vụ quan trọng thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài việc tập trung lực lượng mở chiến dịch tạo thế, đón thời cơ mới, còn phải để dành lực lượng hỗ trợ, kiềm chế quân địch, đánh bọn địch tổ chức lấn chiếm, bảo vệ vùng giải phóng. Còn phải dành lực lượng hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy, chống bình định. Không thể quá nặng cho nhiệm vụ này mà coi nhẹ nhiệm vụ kia, mà phải cân đối hỗ trợ nhau trong một kế hoạch hoạt động chung. Đánh Bù Đăng, Bù Na trước là để có lực lượng giữ khu vực đường Bảy Ngang, vừa bảo vệ vùng giải phóng Tây Bắc Sài Gòn, vừa kiềm chế lực lượng quân đoàn Ba Ngụy, không cho chúng tự do tung hoành, chi viện nơi này nơi nọ. Trước hết để ta rảnh tay diệt chi khu Bù Đăng. Mặt khác tấn công giải phóng khu vực Bù Đăng, mục tiêu tuy nhỏ, ta không cần nhiều lực lượng mà vẫn có thể đảm bảo chắc thắng, có khả năng thu được nhiều chiến lợi phẩm, vũ khí, đạn dược, nhất là các loại đạn pháo cỡ lớn ta đang thiếu, có thêm tiềm lực quay lại tấn công tiếp Đồng Xoài. Phải dứt điểm nhanh gọn, đó là yêu cầu, là mệnh lệnh của cấp trên, bởi dứt điểm không nhanh gọn, kéo dài, dễ dẫn tới những phức tạp nảy sinh trong tình hình không đáng có. Nhưng làm thế nào để thực hiện được yêu cầu này trong khi các yếu tố bất ngờ đã không còn nữa, trong khi Đồng Xoài là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của khu vực Bắc Sài Gòn, được bọn địch tổ chức phòng thủ rất vững chắc. Địch sẽ có thể dựa vào hệ thống công sự và hỏa lực tự có chống trả các cuộc tấn công của ta, và chúng sẽ được sự chi viện của nhiều lực lượng trên nhiều hướng. Ở Phước Vĩnh có bọn chiến đoàn 8 thuộc sư đoàn 5, Bầu Bàng, Bến Cát có chiến đoàn 7, chiến đoàn 9 thuộc sư đoàn 5. Trơn Thành có liên đoàn biệt động quân, thị xã Bình Dương, Thủ Dầu Một có hai trung đoàn của bọn sư đoàn 18. Trận địa pháo 175 ly đóng ở Phước Vĩnh, không quân chiến thuật từ sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất đều có kế hoạch sẵn sàng chi viện. Tôi đã trình bày lại những suy nghĩ của mình trong buổi họp đảng ủy và bộ tư lệnh quân đoàn. Những người tham gia thảo luận sôi nổi và đã nhấn mạnh thêm, về chiến lược, bọn địch đang bị căng kéo trên phạm vi toàn chiến trường nên không có lực lượng lớn để chi viện cho đường 14. Về chiến dịch, địch chưa phát hiện được lực lượng và ý đồ chiến dịch của ta. Về chiến thuật, ta giải quyết tốt vấn đề tấn công chi khu bằng bộ binh, bằng pháo mang vác. Cuối cùng chúng tôi đã thống nhất một phương án. Trước hết, quân đoàn sẽ cho hướng thứ yếu, bù đốp lưu vong, nổ súng trước, nhằm. Một là vừa củng cố vừa mở rộng bàn đạp để tấn công địch từ hướng nam lên, đồng thời tạo thế đứng chiều sâu phía sau của ta, sẵn sàng đối phó với tình huống bất trắc khi chuyển sang hướng chủ yếu đánh Đồng Xoài. Hai là khai thác triệt để sự phán đoán lạc hướng của địch, cho rằng đối phương không đủ sức tiến công Phước Long, Đồng Xoài, rằng tình hình Phước Long sôi động nhưng đó không phải là trọng điểm tấn công của Việt Cộng, trọng điểm vẫn là Tây Ninh. Đây cũng chính là nhân tố khách quan cần phải khai thác để tạo yếu tố bất ngờ. Ba là thu hút sự chú ý của địch, tạo điều kiện cho hướng Đồng Xoài hoàn thành công tác chuẩn bị. Thực hiện ý định trên đây, trong hai ngày 23 và 24 tháng 12 năm 74, quân đoàn đã lệnh cho Trung đoàn 165, Sư đoàn 7 được tăng cường thêm một tiểu đoàn đặc công, Trung đoàn 429. Ba khẩu pháo 105 ly, một khẩu 120 ly, một khẩu pháo 85 ly và một tiểu đoàn pháo cao xạ, hiệp đồng tiến công đánh chiếm, làm chủ các chi khu, bù đốp lưu vong, đồn Phước Tín, Phước Chủ, Phước Quả. Sáng ngày 23 tháng 12, bọn địch vội vã dùng máy bay lên thẳng, đổ tiểu đoàn 1 thuộc bọn chiến đoàn 7, sư đoàn 5 và hai khẩu pháo 155 ly xuống sân bay Phước Bình theo đường 311 đến Tây Phước Quả để nhằm ngăn chặn ta bảo vệ Phước Long, nhưng đã muộn. Vẫn theo kế hoạch phối hợp chung, lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Bình Phước cũng đã đồng thời nổ súng tấn công ở các ấp Nhơn Hòa, An Lương. Như vậy là các đơn vị trên các hướng thứ yếu đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn làm chủ đường 311, đoạn từ ngã ba Liễu Đức đến Phước Quả, tạo thế uy hiếp mạnh phía nam hệ thống phòng thủ của địch ở Phước Long. Ta đã bắn một mũi tên trúng hai mục tiêu, kéo sự chú ý của bọn địch vào việc bảo vệ Phước Long mà nhẹ sự chú ý ở hướng Đồng Xoài, để mặc cho căn cứ này rơi vào thế bị cô lập cả ở phía Bắc và Bắc Đông Bắc. Trong lúc lực lượng tấn công của ta đã hoàn thành công tác chuẩn bị, đang triển khai tiến vào vị trí xuất phát tấn công. Tuy phản ứng của bọn địch ở Tây Nam Phước Long không làm đảo lộn thế trận đã cài, nhưng lại là một hiện tượng khiến cho chúng tôi phải quan tâm, dành thời gian để trao đổi, vì nó có quan hệ đến các diễn biến của bước 2 chiến dịch. Liền đó, ngày 20 tháng 12, địch lại sử dụng máy bay lên thẳng, đổ một đại đội thám báo xuống khu vực Đồng Xoài để lùng sục phát hiện ta, nhưng chúng đã bị lực lượng pháo cao xạ của sư đoàn 7 bắn dữ dội, buộc máy bay của bọn địch phải quay đầu chạy về phía Phước Vĩnh, Lai Khê. Diễn biến tình hình đang ngày một rõ như đánh bài ngửa, cả ta và địch đều đã biết rõ được ý đồ của nhau sẽ làm gì trên khu vực hiểm yếu này. Duy chỉ có ngày N và ngày G bọn địch chưa biết. Trong khi bọn địch đang bị cuốn hút sự chú ý theo dõi sư đoàn 7, sư đoàn 9 của ta, thì một cuộc chuyển quân khẩn trương và bí mật của ta vẫn đang diễn ra một cách suôn sẻ. Tất cả đã vào vị trí cài thế. Trung đoàn 209 thiếu đã đứng chân ở phía tây đánh viện từ Trân Thành sang. Trung đoàn 201 thiếu sư đoàn 3 sau khi diệt xong căn cứ Vĩnh Thiện, Bù Đăng đã được lệnh cấp tốc hành quân vượt qua một chặng đường dài hơn 100 km để về đứng chân ở phía nam Đồng Xoài chặn viện từ hướng Phước Vĩnh lên. Theo lệnh của quân đoàn, sư đoàn 9 lúc này vẫn trụ ở đường 7 ngang nhưng cần tổ chức lực lượng ngăn chặn bọn địch trên tuyến đường 13 đoạn Nam Trơn Thành, sẵn sàng cơ động một trung đoàn sang đường 14 để diệt viện binh của địch, hỗ trợ cho trung đoàn 141, sư đoàn 7 làm nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ Đồng Xoài. Ngày 22 tháng 12 năm 74, quân đoàn nhận được báo cáo của sư đoàn 7, trung đoàn 141 đang triển khai chiếm lĩnh trận địa tấn công căn cứ Đồng Xoài, đã hình thành 3 mũi chủ yếu phía Tây, mũi Thú Yếu phía Đông và mũi Vu Hồi phía Nam. 16 giờ ngày 25 tháng 12, tôi trực tiếp điện xuống sư đoàn 7 thông báo các hoạt động phối hợp của các quân khu 8, trung đoàn chủ lực 812, quân khu 6 ở khu vực Tánh Linh, Hoài Đức. Sư đoàn 5, lữ đoàn 3 thiết giáp của địch vẫn đang phải đứng chân ở Bắc Sài Gòn do ta đã tổ chức nghi binh lừa địch tốt. Chúng vẫn khẳng định rằng sư đoàn 7, sư đoàn 9 của ta đang có mặt ở đường bảy ngang. Để động viên các đơn vị và nắm thêm tình hình trước khi phát lệnh nổ súng. Từ đầu dây bên kia, đồng chí tư lệnh sư đoàn 7 giọng sôi nổi tự tin báo cáo. Trung đoàn 141 và 2 tiểu đoàn tăng cường của trung đoàn 209 và 201 đang tiến vào vị trí xuất phát tấn công thuận lợi. Các lực lượng pháo cối được tăng cường đã vào các vị trí yểm trợ, đang điều chỉnh tầm và hướng. Tiếp tục theo dõi sát sao mọi động tĩnh trong căn cứ, báo cáo về quân đoàn và kịp thời xử lý các tình huống diễn biến đột xuất. Tôi nhắc đồng chí tư lệnh sư đoàn 7. Đêm ngày 25 tháng 12 năm 74, một đêm yên tĩnh lạ thường ở một vùng mà đồn bót căn cứ quân sự vây quanh, hướng nào cũng có, cũng gần. Vẫn như lệ thường, đã thành một nếp đã quen, chúng tôi đều thao thức hồi hộp chờ đón giờ rê, nhưng có một cái gì đó trang nghiêm hơn là vì trận đánh có ý nghĩa then chốt đối với một tiến trình tiếp sau và trên cả khu vực Nam đường 14. Giây phút mong đợi đã đến. 5 giờ 37 phút ngày 26 tháng 12 năm 74, khi màn sương vẫn còn bao phủ cả không gian khu vực, thì cuộc tấn công căn cứ Đồng Xoài bắt đầu. Những giờ đầu cuộc tấn công đã diễn ra thuận lợi, hệ thống vô tuyến điện bắt đầu làm việc. Tin tức sở chỉ huy quân đoàn nhận được chỉ là những báo cáo tình hình phát triển của cuộc tấn công, chưa có thỉnh thị quân đoàn cho ý kiến xử lý tình huống nào gay cấn. Tôi lại càng yên tâm khi nhận điện của trinh sát miền thông báo và trinh sát quân đoàn gửi về. Các căn cứ Lai Khê, Đồng Dù, An Lộc, Trơn Thành vẫn yên tĩnh, chưa thấy có hiện tượng gì chứng tỏ địch đang dục dịch chuyển quân tăng viện. Nhưng lúc này đã gần 8 giờ, tức sau 3 giờ tấn công mà vẫn chưa dứt điểm được Đồng Xoài. Tôi thực sự băn khoăn đến lo lắng, cần phải biết cụ thể tình hình, nhất là những diễn biến phức tạp nảy sinh để có biện pháp xử lý. Thì các đồng chí trong bộ phận tác chiến sau khi tổng hợp tình hình đã báo cáo, 8 giờ 30 phút ta đánh chiếm xong sở chỉ huy ghi khu, tưởng bọn địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn, quân ta sinh chủ quan đã không tiếp tục lùng sục hoặc lùng sục không kỹ. Địch vẫn còn, sở chỉ huy tiểu đoàn 341 bảo an ở phía nam căn cứ chưa bị tiêu diệt, bọn chúng bắt đầu dựa vào công sự để chống lại quyết liệt. Như vậy là chưa có tình huống đột xuất nào nảy sinh, nhưng không thể để rằng co dẫn đến kéo dài, bọn địch có lý do để ngoan cố tăng viện. Đành rằng ta cũng đã lường trước đến tình huống này, nhưng không để cho nó xảy ra vẫn là thượng sách. Nghĩ vậy tôi điện xuống, động viên khích lệ chiến thắng đã giành được và lệnh cho các đơn vị phải tìm cách xử lý ngay. Sư đoàn phải tập trung lực lượng, thành thế bao vây uy hiếp, kết hợp cả bộc phá, tổ chức tiến công bằng nhiều mũi, nhiều hướng, nhanh chóng dứt điểm cho được mục tiêu còn lại. Tôi nghĩ cả biện pháp cho pháo binh chi viện, nhưng bị hạn chế về tầm và mục tiêu vì lúc này khoảng cách ta địch rất gần. Dùng xe tăng, hiện đang có một đại đội làm dự bị nhưng cũng không cần tới vì mục tiêu còn lại nhỏ, sự chống đối của chúng như một ngọn lửa tàn vụt lên để rồi tắt ngấm. Đợt 2 của cuộc chiến đấu bắt đầu nhưng diễn ra không đơn giản. Bọn địch trụ lại ngoan cố chống cự, mãi tới 10 giờ 30 phút ta mới diệt xong được chúng, hoàn toàn làm chủ toàn bộ căn cứ. Đến 15 giờ ta tiêu diệt mục tiêu cuối cùng là chốt cầu số 2, cũng là kết thúc bước 2 của chiến dịch. Sau 4 ngày chiến đấu, ta đã diệt 2 chi khu, Đồng Xoài và Bù Đốp Lưu Vong và nhiều đồn bốt khác, đánh tan 2 tiểu đoàn bảo an. Tiểu đoàn 352 đã bị đánh tan lần thứ 2, thu được nhiều vũ khí, có hơn 8.000 đạn pháo, 15.000 đạn cối, giải phóng hoàn toàn tuyến đường 14, đường 311, đến sát chân núi Bà Rá mà không cần dùng đến xe tăng. Thắng lợi bước 2 chiến dịch, tương quan lực lượng, cả thế và lực đã thay đổi có tính chất đột biến có lợi cho ta. Tôi vui mừng khôn xiết, nỗi lo âu âm thầm trong tôi tan biến vì chỉ sợ tái diễn trận Đồng Xoài năm 1965, thắng lớn nhưng ta bị tổn thất cũng không nhỏ. Tôi thực sự phấn khởi, thanh thản, lại nghĩ về sự sáng suốt của bộ cho đánh Bù Đăng trước, Đồng Xoài sau. Quán triệt tư tưởng đó, quân đoàn một mặt chuyển hướng lên đánh Bù Đăng nhưng vẫn để trung đoàn 141 ở lại làm nhiệm vụ vây lòng, cầm chân và tiếp tục hoàn chỉnh công tác điều tra nắm địch, vẫn tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đánh Đồng Xoài. Đầu tháng 12, trung đoàn đã tập trung huấn luyện tới 9 đêm liền về cách đánh Đồng Xoài. Các chiến sĩ trinh sát, đặc công tập các động tác tiềm nhập, cắt rào, gỡ mìn, đặt bộc phá liên kết từ tiểu đội đến tiểu đoàn, tập chiến thuật vượt qua cửa mở đánh vào trung tâm. Sư đoàn rất coi trọng khâu trinh sát thực địa, nắm địa hình, nắm quy luật địch bố phòng canh gác, đã hơn 3 lần cho người bò sát vào hàng rào của địch, quan sát nghiên cứu, cắt 4 hàng rào kẽm gai nhưng không để lộ để nghiên cứu thực hành mở cửa. Tháng 10 năm 1974, trong lần thứ 2 đi trinh sát thực địa bị lộ, bọn địch bắn trả, có 2 chiến sĩ của ta hy sinh, 1 bị thương bò ra được nhưng lại lạc đường, phải nằm lại giữa một đám ruộng mạ. Đến ngày thứ 7, có một bà má từ ấp chiến lược đến giờ quy định của bọn địch được ra ngoài để thăm đồng đã phát hiện ra. Đồng chí chiến sĩ còn đang lúng túng trước tình huống bất ngờ thì bà má đã chủ động. Má biết con là ai rồi, con cứ làm theo lời má là thoát khỏi nguy hiểm. Đồng chí chiến sĩ không nói gì, cứ im lặng làm theo lời của má. Má đã tìm cách che giấu, chữa chạy lành bệnh rồi đưa ra khỏi khu vực Đồng Xoài, chỉ về hướng Bắc mà đi, thế nào cũng gặp đơn vị. Những việc làm âm thầm bất chấp cả nguy hiểm ấy là một trong nhiều ví dụ để chỉ ra nguyên nhân vì sao từ đợt 1 chuyển sang đợt 2 chiến dịch lại nhanh như thế. Đó cũng là một trong những căn cứ để những người lãnh đạo và chỉ huy quân đoàn chúng tôi có được một quyết tâm, một kế hoạch chiến đấu sát hợp và rất tự tin là nhất định sẽ trở thành hiện thực trước khi trận đánh nổ súng. Như phần trên đã nhắc đến, ngay khi về Bộ Chỉ huy miền để nhận nhiệm vụ, tôi đã nêu vấn đề đánh Đồng Xoài cần phải tính đến bước tiếp sau hoặc song song tấn công thị xã Phước Long để kịp xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tổng Tư lệnh, vì đánh thị xã cần phải có xe tăng, pháo cỡ lớn yểm trợ, phải đưa được lực lượng của Sư đoàn 9 vào tham gia chiến đấu. Phước Long đúng là địa bàn chưa nằm trong chủ trương ban đầu của đợt hoạt động quân sự đường 14 Phước Long, hoặc nếu có thì cũng chỉ dừng lại ở mức định hướng vì nhận thức của con người không thể vượt quá xa so với sự vận động thực tiễn. Và lại trong tình hình lúc đó, chúng ta vẫn đang phải thực hiện nguyên tắc vừa đánh vừa theo dõi phản ứng của địch để kịp thời đối phó. Mọi hành động của chiến dịch phải phục tùng ý đồ chiến lược. Bước đi của chiến dịch đường 14 Phước Long là sau khi Bù Đăng thấy rõ điều kiện dứt điểm Đồng Xoài, sau Đồng Xoài thấy rõ khả năng giải phóng thị xã Phước Long lúc này đã chín muồi. Các anh lãnh đạo Bộ Chính trị, Thường trực Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tham mưu vẫn đang theo dõi rất sát diễn biến hoạt động quân sự ở B2, nhất là trên địa bàn của tỉnh Phước Long, đã có ý kiến chỉ đạo sau mỗi đợt tấn công, và giờ đây các anh đã bật đèn xanh cho chúng tôi phát huy thắng lợi đã giành được, tranh thủ tiến hành cuộc tấn công giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Xin nói qua về vị trí Phước Long, là một thị xã tỉnh lỵ, mặc dù là một tỉnh nhỏ ở vùng biên ải, song lại có một vị trí hết sức quan trọng về mặt quân sự. Và nó còn có cả giá trị về vấn đề chính trị, tâm lý. Qua Bù Đăng rồi Đồng Xoài, ta thấy rằng khả năng tăng viện, tái chiếm của bọn địch rất hạn chế, gần như không xảy ra. Đành chịu thí tốt vì nó chỉ là chi khu, nhất là chi khu Bù Đăng, ở quá xa sở chỉ huy của bọn quân đoàn Ba Ngụy. Việc chi viện công quân chiến thuật cũng bị hạn chế về tầm bán kính. Nhưng khi thị xã Phước Long bị tấn công, chắc chắn bọn địch phải có những hành động thực tế hơn, mạnh hơn, ta không thể xem thường. Hệ thống phòng thủ ở Phước Long mang kiểu dáng của một tập đoàn cứ điểm quy mô nhỏ, nhưng có cái thế chân kiềng của chi khu quân sự Phước Bình, điểm cao núi Bà Rá, thị xã Phước Long. Mỗi mục tiêu chủ yếu đó có nhiều đồn bót nhỏ tạo thành một lớp vành đai ngăn chặn bảo vệ liên hoàn. Dĩ nhiên trong các mục tiêu chân kiềng đó, thị xã Phước Long là quan trọng nhất. Nó nằm trên dãy đồi cao phía tây bắc Bà Rá, rộng chừng 2 km vuông, bao quanh nó về phía bắc và phía đông là con sông Bé, bờ sông Dốc Đứng, phía tây nam là khu Sơn Giang, suối Dung và hồ Long Thủy sình lầy rậm rạp. Sự phản ứng của lực lượng địch tại chỗ chắc chắn sẽ điên cuồng hơn, ngoan cố hơn. Qua Bù Đăng, Đồng Xoài cho thấy kẻ địch không dễ dàng tháo chạy, không dễ dàng chịu ta bắt làm tù binh, càng không thể có hàng binh khi chưa bị ta dồn vào tình thế bất khả kháng. Trái lại, nếu ta sơ hở và kẻ thù còn dựa được vào công sự, hầm hào, chúng chỉ là tàn quân của nhiều đơn vị, cũng co cụm lại dựa vào để chống trả ta. Sau chiến thắng Đồng Xoài, đội hình chiến dịch đang dài ra trên một diện rộng, cần phải thu gọn về một khu vực. Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 12, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chúng tôi từ hồi hộp đến mừng vui vì liên tiếp nhận được các thông tin khớp với kế hoạch chung. Các đoàn xe ô tô chở bộ đội, chở gạo, đạn theo tuyến đường 14, đường 311, đường 2 đang hối hả chạy về hướng Phước Long. Lữ đoàn công binh 25 đảm bảo cho hàng trăm xe pháo vượt qua sông Bé tại bến Trà Thanh an toàn. Ngoài lương thực cho bộ đội, quân đoàn cùng với các anh lãnh đạo của tỉnh ủy Bình Phước lo huy động và vận chuyển hơn 40 tấn lương thực từ Bù Đốp, Suối Minh về địa điểm tập kết để cung cấp nhằm ổn định đời sống nhân dân khi sơ tán lánh khỏi thị xã và trở lại thị xã sau khi được giải phóng. Đến 22 giờ ngày 30 tháng 1, Sở Chỉ huy quân đoàn đã nhận đủ báo cáo của các đơn vị đã vào đến vị trí quy định, hình thành thế trận mới, chia cắt Phước Bình với Phước Long, khống chế đường không, sẵn sàng đánh quân viện, vây ép quân địch ở tiểu khu Phước Long. Trung đoàn 165 đứng chân ở Đông Nam và Tây Nam chi khu Phước Bình. Trung đoàn 141 từ Đồng Xoài cơ động bằng ô tô theo đường số 2 lên đứng chân ở Bắc Phước Bình và ấp Nhân Hòa, Tây Bắc Phước Bình. Trung đoàn 27, sư đoàn 3 từ Bù Đăng cơ động bằng ô tô theo đường 14, đường 311 vào đứng chân ở đường 309 Thác Mơ. Trung đoàn 16 thiếu từ Tây Ninh cấp tốc hành quân về đứng chân ở bờ Bắc sông Bé làm nhiệm vụ hợp vây tấn công bọn địch từ hướng Bắc thị xã. Tiểu đoàn 208 địa phương Phước Long đứng chân ở Phước Lộc. Trung đoàn 2 tách khỏi đội hình của sư đoàn 9 cơ động về Phước Long làm lực lượng dự bị chiến dịch. Một bộ phận sở chỉ huy sư đoàn 7 ở lại căn cứ Phước Sang và trung đoàn 209 ở Bắc Phước Vĩnh vẫn sinh hoạt bình thường, tiếp tục liên lạc bằng vô tuyến điện theo đúng giờ và tần số quy định để làm nhiệm vụ vừa nghi binh vừa chủ động tấn công địch, thực hiện việc kéo căng kìm chân địch hỗ trợ cho mặt trận Phước Long. Rạng sáng ngày 31 tháng 12 năm 74, theo kế hoạch chung, các đơn vị sẽ nổ súng tấn công chi khu quân sự Phước Bình, pháo kích tiểu khu Phước Long. Lần đầu tiên lực lượng đồn trú ở đây không những nghe mà còn nhìn thấy tiếng nổ của động cơ xe tăng của đạn pháo 130mm khiến quân địch càng thêm khiếp đảm. Đã có một chút trục trặc xảy ra. Vì nhận hiệp đồng không đúng thời gian nên tiểu đoàn 79 đặc công chưa đồng thời tổ chức tiến công núi Bà Rá ở hướng thứ yếu. Trung đoàn 271 sư đoàn 3 chưa tổ chức tấn công được Thác Mơ. Trên hướng chủ yếu ngay từ phút ban đầu cũng đã có trục trặc, chưa thực hiện được việc đồng loạt tấn công. Trung đoàn 165, lực lượng chủ công đánh chiếm chi khu Phước Bình, bị pháo của bọn địch từ Đông Nam thị xã và ở núi Bà Rá bắn chặn. Mũi tấn công ở hướng Đông Nam cũng đang gặp khó khăn, phải đánh từ hướng Tây Nam xuống. Mãi tới chiều ngày 31 tháng 12, ta mới chiếm được Phước Bình vì vấp phải sức chống trả quyết liệt của tiểu đoàn 1, chiến đoàn 7, sư đoàn 5 ngụy từ chân núi Bà Rá phản kích xuống sân bay nhằm giải tỏa cho Phước Bình, lúc này đang bị ta bao vây tấn công. Đến chiều ngày 1 tháng 1 năm 75, ta đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm chi khu Phước Bình, điểm cao Bà Rá. Như vậy là hai trong ba vị trí trong thế trận phòng ngự chân kiềng của bọn địch đã bị chặn. Toàn bộ cánh cửa thép phía Đông Nam và Tây Bắc tiểu khu Phước Long đã bị ta phá vỡ. Phạm vi phòng thủ của khu vực Phước Long bị co lại, chỉ còn chưa đầy 2 km vuông. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ bước 1 tương đối nhanh, gọn. Thực hiện mệnh lệnh chiến đấu bước 2 của Bộ Tư lệnh Quân đoàn, ngay trong đêm ngày 1 tháng 1 năm 75, các đơn vị đã nhanh chóng di chuyển vào địa điểm quy định, hình thành thế trận tấn công thị xã trước giờ rê. Trung đoàn 165 từ ngã ba Tư Hiền 1 tấn công theo hướng Nam, Trung đoàn 141 từ Tây Suối Dung tiến công theo hướng Tây Hồ Long Thủy, Trung đoàn 271 Sư đoàn 3 từ Nam ngã ba Tư Hiền 2 tấn công từ hướng Đông, Trung đoàn 201 Sư đoàn 3 cơ động lên hướng Tây Bắc sẵn sàng bước vào chiến đấu khi có lệnh. Trung đoàn 16 thiếu vẫn đảm nhận nhiệm vụ bờ Bắc sông Bé, cầu Đắc Nhung. Tiểu khu Phước Long bị đặt trong tầm súng bắn thẳng của 5 trung đoàn 165, 141, 201, 271 và Trung đoàn 16. Đội hình binh chủng đã hình thành và hoàn chỉnh để yểm trợ trận đánh. Phía Bắc Phước Bình có trận địa pháo 105 ly và 85 ly. Tây thị xã có trận địa cối 160mm, phía Đông Bắc có trận địa pháo 130mm, hai tiểu đoàn pháo cao xạ 37 và 57mm đứng ở cầu Suối Dung đến ngã ba Tư Hiền 1, 10 xe tăng, một tiểu đoàn công binh đứng trên đường 310, bắc cầu Suối Dung đến ngã ba Tư Hiền 1. Chúng tôi đều yên tâm với thế trận đã được hình thành. Rạng sáng ngày 2 tháng 1 năm 75, ta mở đầu cuộc tấn công vào thị xã bằng sức mạnh của lực lượng pháo binh, bắn chính xác vào các mục tiêu quân sự trong tiểu khu, kiềm chế hoàn toàn các trận địa pháo của địch. Sau đợt pháo bắn chuẩn bị, các mũi bộ binh đã nhanh chóng thọc sâu, đánh chiếm các mục tiêu được giao. Trên hướng Tây Nam, Trung đoàn 165 đã phát triển thuận lợi, đánh chiếm trại Đoàn Văn Kiều, phát triển về phía Hồ Long Thủy. Nhưng Trung đoàn 141 đã phải chống trả quyết liệt với bọn tiểu đoàn 1, chiến đoàn 7, sư đoàn 5 Ngụy ở khu vực cửa mở. Chỉ có 4 đại đội vận động qua suối Nhung lọt vào Bắc Hồ Long Thủy bị bọn địch chặn lại ở khu Gia Minh. Còn ở hướng Đông Nam, Trung đoàn 271 sư đoàn 3 đánh chiếm ngã ba Tư Hiền, phát triển về bãi để xe ở phía Đông Nam thị xã. Và đúng như phán đoán của chúng ta, trước khi vào trận, bọn địch đã có phản ứng quyết liệt khi bị đối phương tấn công. Vào lúc này, cơ quan tổng tham mưu quân đội Ngụy và bọn chỉ huy quân đoàn 3 đã nhận ra nguy cơ Phước Long có thể bị mất. Chúng tìm mọi cách để cứu nguy, trước hết là cho không quân lên hỗ trợ. Ngay trong ngày 2 tháng 1, ngày ta mở màn bước 2 của cuộc tấn công, bọn địch đã cho 53 lần chiếc máy bay F-5 và máy bay A-37 tới ném bom bắn phá xuống trận địa của ta, đã gây cho ta những khó khăn nhất định. Nhưng lực lượng pháo cao xạ của ta đánh trả có hiệu quả, máy bay của địch phải vọt lên cao. Một cầu đội pháo 37 ly của ta chiến đấu dũng cảm đã hy sinh ở ngã ba Phước Lộc, được nhân dân chôn cất lập miếu thờ sau khi Phước Long được giải phóng. Tốc độ tấn công bị chậm lại, vừa nôn nóng nhưng chỉ thoáng qua, nhường cho sự cảm thông vì chúng tôi cũng hiểu rất rõ là do các đơn vị làm nhiệm vụ trên hướng chủ yếu thực sự thấm mệt sau hơn 20 ngày chiến đấu liên tục kể từ trận mở đầu chiến dịch diệt chi khu quân sự Bù Đăng 14 tháng 12, quân số vũ khí còn chưa kịp bổ sung sau những ngày chiến đấu căng thẳng. Chiều xuống, tiếng súng thưa dần, không gian trở lại yên tĩnh. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 1, ta tiếp tục tấn công, pháo chiến dịch bắn mãnh liệt và chính xác vào các mục tiêu trong thị xã. Các trung đoàn 141, 165 có xe tăng dẫn đầu đã mở nhiều mũi tấn công, phát triển đánh chiếm được một số khu vực trong thị xã. Thất bại trong âm mưu đổ bọn chiến đoàn 8 sư đoàn 5 xuống thị xã vào ngày 3 tháng 1 do bị lực lượng pháo cao xạ của ta đánh trả có hiệu quả. Sang ngày 4 tháng 1, bọn địch cho không quân tăng cường tới ném bom, bắn phá dữ dội xuống trận địa, buộc ta phải dừng lại để đào công sự, chấn chỉnh đội hình. Tiếp đó khoảng 10 giờ cùng ngày, bọn địch lại cho máy bay lên thẳng, đổ thêm hai đại đội thuộc bọn lữ đoàn 81 biệt kích dù xuống phía đông bắc thị xã, gần với tòa thị chính, và đã bị ta diệt chừng 1/3. Tình hình lại có thêm nhiều phức tạp mới, vẫn ở phía Nam, Tây Nam, sau khi bị mất Phước Bình, Bà Rá, tàn quân của địch dồn về cùng với lực lượng tại chỗ Hồ Long Thủy đã chống trả ta quyết liệt. Có thêm lực lượng không quân của bọn địch hỗ trợ, hai trung đoàn 141, 165 bị bọn địch chặn lại, thương vong tăng lên, đã phải dừng tấn công. Trước tình huống đó, các đồng chí chỉ huy ở hướng này xin được nghỉ để củng cố, chuẩn bị theo phương châm, đánh chắc, tiến chắc. Nhận được điện báo cáo, tôi sững người, rất thông cảm với khó khăn của hướng này, quân số bị tiêu hao, vũ khí chưa kịp bổ sung, nhưng nghỉ lúc này là không thể được, không thể máy móc, đánh chắc, tiến chắc vì địch có cho ta nghỉ đâu. Ta đã chiếm được hơn 2/3 thị xã, địch còn lại đang co cụm, bọn chỉ huy đầu sỏ đang hối thúc quân lính tử tù, dọa bắn bỏ những ai rút bỏ nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, tôi gọi điện trao đổi với anh Ba Vũ, phó tư lệnh, và anh Hoàng Nghĩa Khánh, tham mưu trưởng ở hướng chủ yếu của trận đánh. Cần hết sức cân nhắc, nếu mệt mỏi, quân số, vũ khí giảm sẽ tăng thêm. Nghỉ vào lúc này là hoàn toàn không có lợi. Bọn địch sẽ có thời gian để tăng viện, phản kích, lấy lại các vị trí đã mất. Trận đánh lại sẽ tiếp tục bị kéo dài, diễn biến tình huống sẽ càng phức tạp thêm. Đêm lúc này đã về khuya, đường dây thông suốt, tôi tranh thủ trao đổi tiếp với anh Ba Vũ. Đúng là ta đang khó khăn, nhưng chỉ là khó khăn cục bộ, lợi thế vẫn thuộc về ta. Tôi vừa điện tranh Sáu Hưng, tư lệnh sư đoàn 3 ở hướng Đông Nam, được biết trung đoàn 271 đã phát triển tới ngã ba chợ thị xã, có điều kiện hỗ trợ cho hướng Hồ Long Thủy, cần động viên các đơn vị bên đó gắng sức, quân đoàn sẽ đưa trung đoàn 2, sư đoàn 9 vào chiến đấu. Ngày 5 tháng 1, bằng ý chí, quyết tâm cao, bằng tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chiến đấu, các đơn vị của ta đã đạt hiệu quả rõ rệt, dồn quân địch vào một điểm hẹp ở hướng đông bắc thị xã. 2 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, Sở Chỉ huy Tiền phương của quân đoàn nhận được điện báo cáo của Trung đoàn 2, Sư đoàn 9. Đã triển khai xong việc chiếm lĩnh vị trí xuất phát tấn công theo quy định. Tất cả chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Mờ sáng, kim đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút, ta đồng loạt nổ súng tấn công theo kế hoạch được chuẩn bị trong điều kiện hết sức khẩn trương, được điều chỉnh trong hai đêm, ngày 4 và 5 đầy căng thẳng. bọn địch rút chạy về phía bắc, bị pháo binh và bộ binh của ta đánh hất trở lại, buộc chúng phải quay về thị xã, tìm cách chống trả. Trong trạng thái số đông là các sĩ quan đều đã thủ một ba lô gạo sấy, thịt hộp, địa bàn và một mảnh bản đồ vùng Kiến Đức để tìm cách tháo chạy khi bị dồn vào bước đường cùng. Trên đường tiến đánh vào xào huyệt cuối cùng của tỉnh Phước Long, ngay từ giờ đầu nổ súng, trung đoàn 165 không phát triển được vì bị bọn địch ngăn chặn. Trung đoàn 141 có xe tăng dẫn đầu cũng đã phải rất vất vả trong tổ chức tấn công tiêu diệt đại đội biệt kích dù phản kích. Lúc 7 giờ 30 phút sáng, quân đoàn quyết định đưa trung đoàn 2, sư đoàn 9 bước vào chiến đấu ở hướng Tây thị xã. Phải mất nhiều thời gian, vừa dùng bộc phá kết hợp với dùng dao kéo để cắt rào, dùng ván gỗ bao tải để bộ đội của ta vượt qua nhiều lớp rào kẽm gai. Đến 9 giờ mới đánh chiếm được khu két nước, trung tâm tuyển mộ tân binh, ti cảnh sát, trận địa pháo. Một sự phối hợp không hẹn nhưng rất đẹp giữa đại đội 7 của trung đoàn 2, sư đoàn 9 và đại đội 7 trung đoàn 141, sư đoàn 7 trong đánh chiếm dinh tỉnh trường. Chiến sĩ Nguyễn Văn Hoan của đại đội 7 trung đoàn 141 đã cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng lên nóc nhà tỉnh trường Phước Long vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 1 năm 1975. 19 giờ ngày 6 tháng 1 năm 75, thị xã Phước Long hoàn toàn được giải phóng, cũng là thời điểm kết thúc thắng lợi đợt 3 của chiến dịch đường 14 Phước Long. Chiến thắng đường 14 Phước Long có ý nghĩa như một trận trinh sát chiến lược. Qua sự kiện Phước Long, ta hiểu bọn địch hơn. Quân ngụy Sài Gòn không đủ khả năng có thể đối phó được cùng một lúc với nhiều hướng tấn công của ta, không có khả năng đánh chiếm lại một thị xã bị đánh chiếm. Còn quân Mỹ không dễ can thiệp trở lại miền Nam Việt Nam bằng bất cứ hình thức nào để cứu ngụy. Chiến thắng Phước Long còn giúp ta thu 3.125 súng các loại, đặc biệt là trên 1.000 viên đạn pháo 105 ly, 155 ly thu được ở Phước Long. Cái vốn tích lũy đầu tiên rất quan trọng cho chiến trường Đông Nam Bộ, đáp ứng được một phần yêu cầu cấp thiết cho các nhiệm vụ tiếp sau, góp phần giảm bớt khó khăn chung lúc bấy giờ. Mở cánh cửa thép tiến vào Sài Gòn. Theo mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu và Bộ Chỉ huy miền, quân đoàn 4 có nhiệm vụ chuẩn bị địa bàn trên hai hướng Đông Bắc và Tây Bắc Sài Gòn. Thế là một lần nữa, quân đoàn lại tác chiến phân tán thành nhiều lực lượng, nhưng không có cách nào khác. Lúc này ở hướng Tây Bắc, đó là Dầu Tiếng, ở hướng Đông Bắc, đó là Định Quán. Đây là hai mục tiêu đều cần phải nhổ để tạo điều kiện cho ta áp sát Sài Gòn càng gần càng tốt. Hướng Bắc Tây Bắc do tôi phụ trách, lực lượng đảm nhiệm gồm có sư đoàn 9, trung đoàn 16, một tiểu đoàn tăng, hai tiểu đoàn pháo cao xạ, đánh chiếm chi khu quân sự Dầu Tiếng, tạo bàn đạp tấn công Sài Gòn từ hướng Tây Tây Bắc, đồng thời mở rộng vùng giải phóng về phía Tây sông Sài Gòn từ bến Củi cho đến đường 26, hỗ trợ và phối hợp với sư đoàn 5 lúc này đang hoạt động ở hướng bến cầu Đức Huệ. Hướng Đông Bắc do Phó Tư lệnh Bùi Cát Vũ có sở chỉ huy nhẹ đi cùng giúp việc, lực lượng đảm nhiệm là Sư đoàn 7, một bộ phận Sư đoàn 341, phối hợp cùng với lực lượng vũ trang quân khu 7, quân khu 6, đánh chiếm chi khu quân sự Định Quán, giải phóng tuyến đường 20, tỉnh Lâm Đồng, mở hành lang và bàn đạp tấn công trên hướng Bắc, Đông Bắc Sài Gòn. Ngày 20 tháng 3 năm 75, sau 4 ngày chiến đấu liên tục, Sư đoàn 7 đã giải phóng hoàn toàn chi khu quân sự Định Quán. Một trong những cửa ngõ kiên cố của địch ở địa đầu quân đoàn 3 phía Đông Bắc Sài Gòn bị phá. Đoàn cuối cùng của hành lang chiến lược đã được mở dài 50 km đủ cho một vài sư đoàn của ta có thể vùng vẫy tiến về mục tiêu cuối cùng. Ngày 12 tháng 3 năm 75, cuộc tấn công trên hướng Tây Bắc bắt đầu. Chiều ngày 12 tháng 3, sư đoàn 9 cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã hoàn thành việc giải phóng quận lỵ và chi khu Dầu Tiếng. Giải phóng chi khu Dầu Tiếng, nhiệm vụ cơ bản được giao ở mặt trận phía Bắc, Tây Bắc Sài Gòn đã hoàn thành. Quân đoàn 4 lại được lệnh của Bộ Chỉ huy miền lật cánh sang hướng Đông Sài Gòn để thực hiện một yêu cầu chiến lược, nhanh chóng tập trung lực lượng phía Đông, đánh chiếm những mục tiêu quan trọng, thực hiện bao vây cô lập Sài Gòn từ Bà Rịa, Vũng Tàu, sẵn sàng quả đấm chủ lực thật mạnh để lúc thời cơ xuất hiện lập tức đánh thẳng vào Sài Gòn. Từ đây, cơ cấu tổ chức của quân đoàn có sự điều chỉnh. Sư đoàn 9 tạm thời tách khỏi đội hình của quân đoàn, tăng thêm lực lượng cho đoàn 232, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ chia cắt và bao vây chiến lược trên hướng Tây Nam, áp sát Sài Gòn, chia thẳng tuyến đường số 4, cô lập Sài Gòn với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quân đoàn 4 được bổ sung thêm sư đoàn 341, sư đoàn 6 thiếu của quân khu 7, trung đoàn 95 của quân khu 5 cùng với sư đoàn 7. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, anh Trần Văn Trà, tư lệnh Bộ Chỉ huy miền, xuống sở chỉ huy quân khu 7 đặt ở bờ sông Đồng Nai thuộc khu vực Vĩnh An, giao nhiệm vụ cho quân đoàn 4 quân khu 7 phối hợp thực hiện nhiệm vụ tấn công thị xã Xuân Lộc. Trong buổi họp này, anh là cấp trên xuống giao nhiệm vụ. Tôi là cấp dưới nhận nhiệm vụ, chỉ có trách nhiệm thi hành, phải tấn công đánh chiếm một mục tiêu, một địa bàn mang ý nghĩa chiến lược quân sự quan trọng thì còn gì phải bàn. Nhưng vẫn có những ý kiến tranh luận như việc cắt sư đoàn 9 nhưng lại giao nhiệm vụ tấn công Xuân Lộc sớm, sư đoàn 7 đang tự Bảo Lộc phát triển lên Di Linh, Đà Lạt, sao không chờ chủ lực của bộ vào phối hợp cùng đánh đảm bảo chắc thắng. Sớm hay muộn khi đã tấn công Xuân Lộc phải đồng thời đánh chiếm Vũng Tàu, đề phòng lính thủy đánh bộ Mỹ liều lĩnh nhảy vào đây biến thành bàn đạp tiến hành phản kích, áp sát Biên Hòa, thời cơ đến nhổ luôn sở chỉ huy quân đoàn 3 ngụy. Anh Trà đã lắng nghe các ý kiến với sự cảm thông, anh chờ tôi nói tiếp. Tôi cũng chỉ có một đề nghị, miền cho quân đoàn lùi nổ súng vào ngày 9 tháng 4 năm 75. Đồng ý, anh Trà trả lời. Thời gian quá gấp, chỉ còn 5 ngày cho công tác chuẩn bị, phải làm gì và làm như thế nào để đáp ứng được yêu cầu thắng lợi của trận đánh. Một điều đáng lo nếu như không muốn nói là chủ yếu. Đó là sư đoàn 7 hiện vẫn đang trên đường từ Di Linh quay trở lại với một tình hình quân số, vũ khí thiếu hụt, sức khỏe cán bộ chiến sĩ đã giảm sút qua trận vận động tấn công trên một đoạn đường dài tới hơn 100 km. Làm sao về đến nơi có thể bước vào chiến đấu ngay được với nhiệm vụ đánh vào hướng chủ yếu, diệt mục tiêu chủ yếu, căn cứ sư đoàn 78 ngụy tại thị xã Xuân Lộc. Ngày 3 tháng 4, sau khi anh Trần Văn Trà giao nhiệm vụ, chúng tôi tiến hành họp đảng ủy và bộ tư lệnh quân đoàn. Trong khi trao đổi có nhiều ý kiến được nêu lên, đánh Xuân Lộc bằng cách nào để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, đánh chiếm thị xã Xuân Lộc trước hay diệt lực lượng đến cứu viện trước, hướng phát triển của trận đánh của các sư đoàn sau khi giải quyết xong Xuân Lộc, vân vân. Đánh cách nào cũng được nhưng phải quán triệt được yêu cầu tiêu diệt sinh lực địch và làm chủ Xuân Lộc phục vụ nhiệm vụ giải phóng Sài Gòn, tốt nhất là trong tháng 4. Từ nhận thức trên, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã quyết định trên cơ sở đánh chắc, tiến chắc nhưng phải hết sức khẩn trương, táo bạo sử dụng một bộ phận bộ binh, toàn bộ xe tăng, pháo binh tấn công thẳng vào Sở Chỉ huy Tiểu khu và Sở Chỉ huy Sư đoàn 78 ngụy, thực hành bao vây, chia cắt, diệt viện, giải phóng khu vực thị xã. Ngày N đã đến 5 giờ 40 phút khi các trận địa pháo của quân đoàn đồng loạt bắn chế áp các mục tiêu của địch kéo dài trong hơn một tiếng đồng hồ. Các hướng các mũi bộ binh tấn công vào các mục tiêu được giao. Từ phía đông, trung đoàn 165, sư đoàn 7 có 8 xe tăng dẫn đầu tấn công vào hướng chủ yếu. Khi còn cách căn cứ của sư đoàn 78 ngụy khoảng chừng 200 mét thì bị bọn địch chống trả quyết liệt. 3 trong số 8 xe tăng của ta bị hỏng nên chỉ chiếm được một phần hậu cứ của bọn chiến đoàn 52. Nhưng trên hướng thứ yếu, từ phía bắc trung đoàn 266, sư đoàn 341 đã đánh vào thị xã, nhanh chóng thọc sâu, đánh chiếm khu trung tâm thông tin, khu cảnh sát, khu cố vấn Mỹ. Bị bọn địch phản kích, ta đã phải dừng lại bên ngoài sở chỉ huy tiểu khu. Tại vòng ngoài các trung đoàn 270, sư đoàn 341, trung đoàn 209, sư đoàn 7 đã đánh bại 2 tiểu đoàn, diệt 7 xe tăng của bọn chiến đoàn 43, 48, sư đoàn 78 từ Tân Phong và Núi Thị vào cứu viện, giải phóng ấp Bảo Toàn trên đường 1, đông nam thị xã chừng 4 km. Ở khu vực Dầu Dây, sư đoàn 6 đã diệt 5 chốt trên đoạn đường từ Hưng Nghĩa đến đèo Mẹ Bồng Con, thu 2 khẩu pháo 105 ly, buộc bọn chiến đoàn 52 phải bỏ túc trưng để kéo về giữ ngã ba Dầu Dây. Diễn biến ngày đầu nói chung là rất đáng khích lệ, riêng trên hướng chủ yếu gặp khó khăn, chưa đột phá được mục tiêu, lực lượng bị tiêu hao. Tối hôm đó, từ sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn ở khu vực núi Chứa Chan, anh Ba Vũ, phó tư lệnh đã điện sang xin ý kiến tôi về việc cho đội dự bị vào chiến đấu. Tôi thấy việc làm này là hơi sớm nhưng vẫn chấp nhận ý kiến anh, chỉ nhắc là cần chuẩn bị tốt hơn nữa về tư tưởng và tổ chức, gắng tập hợp kinh nghiệm, kể cả những kinh nghiệm xấu cần tránh. Trong ngày kịp thời phổ biến cho các đơn vị trước khi bước vào chiến đấu. Mọi việc đã chuẩn bị xong trước 4 giờ sáng khi anh Bá Vũ điện sang báo cáo. Mặc dù trên hướng chủ yếu, sư đoàn 7 đã đưa được lực lượng dự bị, trung đoàn 141 và một tiểu đoàn cao xạ 37 ly, một tiểu đoàn 57 ly vào chiến đấu, liên tiếp tổ chức đột phá từ hướng bắc xuống nhằm phối hợp với trung đoàn 165 từ hướng đông đánh vào căn cứ của sư đoàn 78. Nhưng đều bị bọn địch phản kích quyết liệt, kể cả các khu vực thị xã, những mục tiêu sư đoàn 341 đã chiếm ngày 9 tháng 4 năm 75. Như vậy là vào ngày 10 và các ngày tiếp sau, tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Tuy đã bị thiệt hại nặng, bọn địch vẫn đang dựa vào công sự và được chi viện tiếp tục chống trả ta một cách điên cuồng. Máy bay của chúng đánh phá ác liệt vào đội hình của ta và nhằm hủy diệt các mục tiêu chúng đã mất. Trong khi các sư đoàn 6, sư đoàn 341 lại thiếu đạn, sư đoàn 7 thì lại càng thiếu hơn, đã thiếu về quân số và vũ khí vì bước vào chiến đấu quá gấp đã chưa kịp bổ sung nên một số vị trí chiếm được đành đã phải bỏ. Sau những sự điều chỉnh về thế trận, đến sáng ngày 21 tháng 4 năm 75, những tuyến phòng thủ cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Xuân Lộc đã sụp đổ tan tành. Một trong bốn tiểu đoàn còn sống sót của Sư đoàn 78 với viên tư lệnh của nó, chuẩn tướng Lê Minh Đảo, được máy bay liên thẳng tới kéo ra khỏi đống gạch đổ nát. Ở chỗ này, Hồi Lính Chiến thành thật xin lỗi tất cả các bác. Do trong các cuốn hồi ký khác, cũng như trong các tập truyện của bác Nam Hà, chúng ta đã nghe nhiều về chiến thắng Xuân Lộc và cách đánh ở Xuân Lộc. Bởi vậy, Hồi Lính Chiến xin phép được lướt qua. Rất mong các bác hết sức thông cảm. Xuân Lộc, cái chốt trung yếu cuối cùng của những gì còn lại của ngụy quyền Sài Gòn bị nổ tung. Sài Gòn sau những ngày Xuân Lộc chỉ còn là những phân cảnh cuối cùng của một màn kịch ảm đạm. Thành phố bị chấn thương nặng, sống ngắc ngoài trong tình cảnh căng như mặt trống và tiếng đại bác của quân giải phóng gầm mỗi lúc mỗi gần. Thành phố vừa hết lệnh giới nghiêm, hàng trăm hàng ngàn người đã chen chúc xô đẩy ở các ngân hàng để rút tiền chạy đi nước ngoài. Giá một tấm hộ chiếu có thị thực từ $500 tăng vọt lên $5,000. Giá một chiếc thuyền nhỏ có thể đi biển được tăng vọt tới $10,000. Chiếc trong Trần Mai Hạnh sụp đổ và tự thú. Trình bày những tình tiết trên, người chứng kiến lịch sử muốn mang đến với bạn đọc các thế hệ kế tiếp cảm thụ được đầy đủ con đường đi đến chiến thắng Xuân Lộc là không hề đơn giản mà phải qua những gập ghềnh, những thăng trầm, có thông minh, mưu trí nhưng cũng có cả thiếu sót khuyết điểm trong sự vận dụng đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng, có chiến thắng và có cả những mất mát. Các bạn vừa nghe xong phần cuối trong tập hồi ký Chặng đường 10.000 ngày của Cố Thượng tướng Hoàng Cầm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.